Chương 3435, đã lâu không gặp. Thuần huyết thú hoàng đến. Nó khi biết tin tức sau trước tiên, liền vội vội vàng chạy đến thần huyết thành. Nó từng cùng phương thần kể vai chiến đấu, cái sau cũng coi là nó lao đại. Thần huyết thành là huyết mạch vương lưu lại, sau bị phương thần kế thừa y hề bát, trở thành thần huyết thành chi chủ. Dám đối thần huyết thành động thủ, liền là đang gây hấn với phương thần uy nghiêm. Cho nên, thuần huyết thú hoàng 10 phần tức giận. Bây giờ nó, xem như thái cổ hỗn độn chân chính cường giả đỉnh cao, khoảng cách đế cảnh, chỉ thiếu chút nữa. Sự xuất hiện của nó, lập tức để tiểu lao thử bọn chúng 5 cái thấy được hy vọng nở dê. Giang giác thuần huyết thú hoàng đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Lữ Hạo công kích, trong nháy mắt đem nó công kích đánh nát. Sau đó, thuần huyết thú hoàng rơi xuống tiểu lao thử trước người. Ư nhìn thấy thuần huyết thú hoàng hậu, Lữ Hạo cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới tại bực này cấp thấp không gian, thế mà có thể đụng tới một cái chân chính thuần huyết yêu thú. Thuần huyết hậu duệ Lữ Hạo hít mắt, tại hắn bên cạnh mấy người khác, cũng là trêu tức nhìn xem thuần huyết thú hoàng. Thuần huyết huyết mạch, đối với chúng ta có rất lớn có ích, lần này thật sự là không có uổng phí tới. Tốc chiến tốc thắng, đem những người khác toàn bộ giết chết, trấn áp cái này thuần huyết, sau đó phải Mạc Đào đại nhân làm việc. Bọn hắn là Mạc Đào sai phái tới thái cổ hỗn độn cảnh ma cung cường giả, chỉ bất quá bởi vì trí cao quy tắc không trọn vẹn, tu vi bị cưỡng ép áp chế ở chuẩn đế trình độ. Bất quá, bọn hắn chứng kiến hết thảy, tu hành bí thuật, hoàn toàn không phải thái cổ hỗn độn ca cờ cựa nở dê ra có thể so sánh. Người muốn chết. Thuần huyết thu hoàng trầm giọng nói. Nó kia thâm thúy trong con ngươi lóe lên một tia ngưng trọng. Đồng thời, nó truyền âm cho tiểu lão thử. Trước mắt mấy người kia thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là ta, cũng không phải bọn hắn đối thủ. Một hồi ta xuất thủ thời điểm, các ngươi cấp tốc đào tẩu. Tiểu lao thử lúc này lắc đầu cự tuyệt, muốn đi cùng đi, muốn chiến liền cùng một chỗ chiến. Chết đúng lúc này, Lữ Hạo xuất thủ. Mấy người khác QNZ không lãng phí thời gian nữa, liên thủ xuất kích. Dầm dầm dầm bọn hắn liên thủ, lực công kích tăng lên không chỉ gấp 10, trong hư không hiện ra như sóng to gió lớn công kích. Cho dù là thuần huyết thú hoàng, đều không thể ngăn cản. Âm vẹn vẹn vừa đối mặt, nó tựu bị đánh bay. Tiểu lao thử bọn chúng, càng là không cách nào ngăn cản. Làm sao bây giờ tiểu lao thử nhìn thoáng qua thuần huyết thú hoàng, cắn răng nói. Ta cuốn lấy bọn hắn, các ngươi cấp tốc đào tẩu. Thuần huyết thú hoàng hóa thành bản thể, vạn trượng thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bàn chân giống một cái, toàn bộ thần huyết thành đều tại rung động. Giống thuần huyết thú tể phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, phóng tới Lữ Hạo bọn người. Thái cổ hỗn độn biên giới, hư không khe hở trước. Phương thần đứng tại Viêm Nguyên bên trong, cảm nhận được quê quán khí tức quen thuộc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông bàn tay hắn vung dậy, kết xuất từng đạo pháp ấn, bàng bạc trận đạo khí tức, tràn ngập ở đây, cuối cùng Viêm Nguyên bị hắn dùng một đạo trận pháp phong tỏa. Trong thời gian ngắn Mạc Đào khẳng định không cách nào tới, nhưng một lúc sau. Hắn nếu là xây thành không gian thông đạo, tất nhiên sẽ giáng lâm thái cổ hỗn độn. Đến lúc đó, thái cổ hỗn độn thế tất hội đại loạn. Có ta trận pháp này phong tỏa, liền xem như Mạc Đào, cũng vô pháp tại truyền tống võ giả đến đây. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần vừa xài bước ra, rời đi Viêm Nguyên. Sự cường đại của hắn thần thức, trong nháy mắt khuyết tán, trong nháy mắt tiểu lan tràn đến toàn bộ thái cổ hỗn độn. Chỉ chốc lát sau. Hắn liền phát hiện không thuộc về thái cổ hỗn độn khí tức, tổng cộng có 30 đạo. Nói cách khác, tổng cộng có 30 người, giáng lâm đến thái cổ hỗn độn. Phương thần sắc mặt có chút âm trầm. 30 vị âm dương nguyên cảnh cường giả, đối thái cổ hỗn độn tới nói, không thể nghi ngờ là rất lớn tai nạn. Dứt khoát, hắn nhận được tin tức, kịp thời gấp trở về. Không tốt. Đột nhiên, thần trí của hắn, phát hiện thần huyết thành phát sinh sự tình. Đáng chết. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, đem đại bàng thân pháp thôi động đến cực hạn. Nhất định muốn chịu đựng. Một bên đi nhanh, phương thần một bên âm thầm cầu nguyện. Lực chiến đấu của hắn, đã có thế so với y vai thánh cảnh cường giả, tốc độ càng là nhanh vô cùng. Ngắn ngủi nửa canh giờ, liền ra thần huyết thành bên ngoài. Lúc này, thần huyết thành bên trong. Dựa vào huyết mạch vương lưu lại tàn phá huyết mạch trận pháp, thuần huyết thu hoàng bọn người ở tại đau khổ kiên trì. Làm sao bây giờ trận pháp này bản thân liền đã tàn phá, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn công kích. Tiểu lao thử lo lắng nói. Thuần huyết thú hoàng duy trì trận pháp, không ngừng đem chính mình thuần huyết hủy hệ tờ di cờ hở, rót vào trong trận pháp. Trận pháp này ngược lại là kỳ lạ. Lữ Hạo đứng chắp tay, nhìn chăm chú trước người trận pháp. Vùng hư không này, có thể là thượng cổ thời đại nào đó một vị siêu cấp cường giả sáng tạo. Người còn lại nói, nơi này chí cao quy tắc, rõ ràng không trọn vẹn, đàn vo đạo lạc hậu, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước âm dương mà thôi. Thế nhưng là, chúng ta mới tới mấy ngày, liền gặp được rất nhiều ly kỳ sự tình. Thì như nói, trước mắt cái này tàn phá trận pháp. Đạo này trận pháp, rất là bất phàm, dùng huy hệ tờ di cờ hờ làm căn cơ, lực phòng ngự siêu cường, nếu là hoàn chỉnh trạng thái, trừ phi âm dương nguyên cảnh đại viên mãn trình độ cường giả, mới có thể đánh nát. Cho dù cái này tàn phá trạng thái, bọn hắn cũng muốn tốn thời gian thật lâu, mới có thể công phá. Xem ra, tòa thành trì này chủ nhân, nhất định là bất phàm. Mấy người suy đoán, mảnh này không gian, hẳn là có vô số cơ duyên. Làm phương thần tiến vào thần huyết thành về sau, thình lình phát hiện, Lữ Hạo bọn người, tại công kích trận pháp. Mà lại, trận pháp lung la lung lay, sẽ vỡ vụn. Hưu phương thần ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt máu bay ra, không vào trận pháp bên trong. Sau một khắc, trận pháp toát ra vạn trượng kim quang. Tàn phá vết rách, ngay tại nhanh chóng chữa trị. Chuyện gì xảy ra thuần huyết thú hoàng bọn người sững sờ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc về sau, vô cùng cuồng hỉ. Là lão đại. Ha ha ha, lão đại trở về. Trận pháp phát sinh biến cố, Lữ Hạo đám người sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngươi là ai? Lữ Hạo cảm giác, người này có chút nhìn không thấu. Người giết các ngươi. Phương thần hời hợt nói. Hừ, muốn giết chúng ta ngươi khẩu khí thật lớn. Lữ Hạo cười nhạo. Coi như các ngươi cái này một giới trí cường giả, cũng không dám đối với chúng ta nói như thế. Thoại âm rơi xuống, tại bên cạnh hắn một người nam tử, lôi đỉnh xuất thủ. Doanh đối mặt khí thế hung hung công kích, phương thần vẹn vẹn một quyền. Giang giác ra tay với hắn người, như bị sét đánh, thân thể đập xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Cái này Lữ Hạo hít một hơi lãnh khí, lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm phương thần. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Một cái âm nguyên cảnh đỉnh phong, lại có thế một quyền hoành sát bọn hắn người, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ, ngươi cũng là đến từ thần vẫn chiến trường? Đột nhiên, Lữ Hạo con mắt chuyển động, vội vàng hỏi. Thế nhưng là, đạo này khe hở, cảnh ma cung nắm giữ, mỗi một cái truyền tống tới người, đều muốn đi qua mạc đảo khâm điểm. Người trước mắt này, là như thế nào vào đây? Chẳng lẽ còn có khác cửa vào? Nghĩ tới đây, Lữ Hạo gật đầu, chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Xin hỏi đạo hữu là cái nào một thế lực người? Ta chính là cảnh ma cung Lữ Hạo. Hắn tự giới thiệu, muốn dùng cảnh ma cung trấn nhiếp phương thần. Ha ha, phương thần nhún vai, lộ ra lạnh lẽo sát ý. Cảnh ma cung sao? Các ngươi không phải một mực tại truy sát ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Truy sát Lữ Hạo trong lúc đó nghĩ đến một người. Cái kia đồ sát cảnh ma cung thần tướng người. Ngươi là không đợi hắn nói xong, phương thần bàn tay vung lên. Dương côn bọn người, trực tiếp hiện thân. Giết. Hoàng Nhu, Mãng Xà, Hắc Ám Diệt Báo sớm đã nhận được tin tức, đối Lữ Hạo bọn người, không chút nương tay. Khắc khắc, năm cái đại viên mãn đồng loạt ra tay, mặc cho Lữ Hạo bọn người thủ đoạn lại nhiều, QNZ không làm nên chuyện gì. Giang giác vẹn vẹn vừa đối mặt, Lữ Hạo bọn người, liền bị tru sát. Cảnh ma cung sẽ không bỏ qua ngươi. Trước khi chết, Lữ Hạo còn tại uy hiếp phương thần. Hắn muốn đem tin tức truyền đi, đáng tiếc hắn làm không được. Còn có 27. Giết Lữ Hạo 3 người, còn thừa lại 27. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Thật vất vả có cơ hội ra tay, nhưng đối thủ quá yếu. Hoàng Nhu bờ họ họ bờ họ họ bờ họ họ gọi. Dương Côn cùng Mạch Hãn, thì là 10 phần tỉnh táo, nhìn khắp bốn phía. Chủ nhân, nơi này là địa phương nào? Dương Côn hỏi. Đây là quê hương của ta. Soạt trận pháp mở ra. Thuần huyết thú hoàng, tiểu lão thử các loại nhanh chóng chạy đến. Lão đại, nhớ ngươi muốn chết. Ha ha ha, lão đại ngươi trở về thật sự là quá tốt. Phương thần từng cái cùng mình mấy cái huynh đệ ôm, ngươi không sao chứ? Thuần huyết thú hoàng trên thân còn tại đổ máu, không bằng hắn lắc đầu, biểu thị đây là vết thương nhỏ. Lão đại, ngươi biết lai lịch của bọn hắn sao? Tiểu lão thử hỏi. Bọn hắn đến từ cảnh ma cung, tại thần vẫn chiến trường bên trong cũng coi là một phương thế lực lớn. Kia phương thần tự nhiên sẽ hiểu sự lo lắng của bọn họ, không sao, ta trở về, thái cổ hỗn độn nguy cơ, liền đã giải trừ. Một phen trò chuyện ngày sau, Phương Thần chuẩn bị về trước thánh vực, cùng mình thê nữ gặp mặt. Còn có 27 người xâm nhập, tiểu giao cho các ngươi. Phương Thần tuyên bố nhiệm vụ. Ta không hy vọng ở dê có cái gì cá lọt lưới. Yên tâm đi chủ nhân, chỉ cần không phải Mạc Đào đích thân đến, chỉ là cảnh ma cung tôm cá nhai nhép, chúng ta vài phút diệt sát. Hoàng Lưu ba huynh đệ một đường, Dương Côn Mạch Hán một đường, chia binh hai đường, vây quét cảnh ma cung người. Ma Phương Thần, thì là mang theo các huynh đệ, trở về thái cổ hỗn độn. Thánh vực, thánh cung. Một tòa ưu nhã trong sân, nữ tử áo tím ngồi tại quan cảnh đài bên trên, đôi mắt đẹp lấp lóe, không biết đang suy tư điều gì. Đột nhiên, phía sau nàng nhảy ra một cái hồng y liền nữ tử. Mẫu thân, ngươi lại đang nghĩ phụ thân ta hồng y liền nữ tử là Phương Hy, Phương Thần nữ nhi. Bạch bạch bạch hai nam tử, lần lượt đi vào nhà. Đại tỷ, ngươi làm sao luôn dạng này xuất quỷ nhập thần, hội hù đến mẫu thân. Phương Thần hai đứa con trai Phương Vân cùng Phương Hàn đến. Dương A Phương Hy bĩu môi, mẫu thân là chuẩn đế, làm sao có thể bị ta hù đến. Nhìn thấy chính mình ba đứa hài tử, tinh đế trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đáng tiếc thần ca không tại. Tinh đế âm thầm no y ai nói ta không tại đột nhiên, một thanh âm trống rông xuất hiện. Nghe vậy, tinh đế ngây người, Phương Hy, Phương Vân cùng Phương Hàn, thì là cuồng hỉ. Vâng thưa phụ thân thanh âm. Phụ thân trở về. Tam tỷ đệ rất kích động, liếc nhìn bốn phía tìm kiếm Phương Thần tung tích. Xoẹt hư không xé rách, Phương Thần hiện thân. Đã lâu không gặp.